Chương 1637, ta thấy được một người nam nhân đi tìm tiểu thư. Mà lúc này, đang ở phát sóng trực tiếp gian bên trong Lý Tư Tư cũng sắp khóc, vừa rồi bên trên phát sóng trực tiếp thời điểm còn không có cảm giác, nhưng là mới ngồi xuống, đang ở truyền bá tân văn thời điểm, cũng cảm giác gò đồng đảo bộ phận cực kỳ phồng, sau đó cũng cảm giác có cái gì chảy ra, thấm ướt và táo trước quần áo trong. Thừa dịp phát hình bức tư liệu thời điểm, Lý Tư Tư nhìn một chút mới biết được là sữa, nàng thiếu chút nữa ngất đi. Lý Tư Tư mau để cho đạo diễn cầm đến một bộ Âu phục áo khoác mặc vào, mới có tiếp tục truyền bá tân văn. Mà một màn này, đã bị ở trước TV Lưu Húc thấy được trong mắt, xì một tiếng bật cười, nghĩ thầm, cái này Lý Đại Chủ truyền bá lại muốn nổi danh rồi bất quá mình cũng rốt cuộc có thể uống được thuần tránh mẫu nhũ, không chất phụ gia, không chứa keo. Lý Tuyết nhìn tiểu ý 10 phần Lưu Húc, hỏi, ngươi nghĩ gì thế a? Lưu Húc phản ứng kịp, nhanh lên nói ra, không có gì, an an, chính là thấy được nhất kiện chuyện thú vị. Chuyện gì? Lý Tuyết nháy lấy con mắt hỏi. Lưu Húc đại xui xẻo, cũng không thể nói chứng kiến Lý Tư Tư lưu sữa đi nhưng là, đúng lúc này, Lưu Húc rất xa thấy được một cái anh tuấn nam người đã đi tới, lộ ra một tia cười quỷ quệt đối với Lý Tuyết nói ra, ta thấy được một người nam nhân đi tìm tiểu thư. Nghe Lưu Húc nói như vậy, Lý Tuyết khuôn mặt đỏ hừng mắng, vô sỉ. Lưu Húc uống một ngụm đồ uống, nói, quả thực vô sỉ. Cái này lời vừa nói dứt, một cái túi da thượng cấp nam nhân liền đi tới Lưu Húc cùng Lý Tuyết trước mặt. Kinh ngạc nói, Cố Du Kỳ, lại cùng bằng hữu ngươi ăn a? Lý Tuyết đảo mắt nhìn một cái, hơi không kiên nhẫn nói, đúng a, nam nhân tao nhã lễ phép nói, vừa vặn ta cũng ăn, nếu không ta tới cọ cái cơm. Lý Tuyết nhìn thoáng qua Lưu Húc tự mình ăn, toàn bộ làm như không nhìn thấy người này. Cứ như vậy, nam nhân kia mịch có cười ha ha, nho nhã lễ độ đối với Lưu Húc nói, vị này chính là Cố Du Kỳ bằng hữu a, ta gọi Y Hàn cho phép, người khác đều gọi ta là Tiểu Hàn, cùng Cố Du Kỳ một cái đại đội. Mỹ nữ chính là mỹ nữ, coi như bên người không có Lưu duy nhất cái kia Lý Tuyết đại học đồng học người theo đuổi, thế nhưng bên người tuyệt đối không thiếu đánh nàng chủ ý người. Thuận tiện nói một câu, cái kia cao phú soái cảnh sát, cùng Lý Tuyết ở cảnh cục gặp lại phía sau bắt đầu theo đuổi nàng, bản thân thực tế lại là cái sắc dục hơn tâm phần tử phạm tội Lý Duy một, hiện tại bởi vì bị người bị hại tố cáo phía sau lọt vào phát lệnh truy nã. Lưu Húc cũng cởi ý 10 phần gật đầu nói, Lưu Húc, thiếu bệnh viện đại phu. Nói xong, trong lòng đã sớm nhạc phiên. Đoán chừng tối hôm nay bữa cơm này thì không cần chính mình tốn tiền. Vì vậy Lưu Húc không nói hai lời liền ngoắc gọi người bán hàng cầm đến chén đũa, sau đó lại cười ha hả nói, ở đem bọn ngươi chiêu bài món ăn lên một cái. Hàn cho phép cười ha hả nói, phải, ở tới chai rượu A. Lưu Húc gật đầu nói, đối với, hai người chúng ta hẳn là hảo hảo uống một chén A. Lưu Húc trong lòng len lén cười, chờ sau đó vừa uống rượu, cam đoan cứ gọi ngươi về sau đàm luận tiểu sắp biến. Cầm đến một bình mao đài. Lưu Húc không nói hai lời liền cho Hàn cho phép rót nửa chén, nói ra, tới, cạn một cái. Sau đó, Lưu Húc ngửa đầu uống trước rồi nói, Hàn cho phép trong lòng không khỏi bồn chồn, bất quá hắn cũng là tình trường lao thủ, tự nhiên cũng là ngỡ cổ uống vào. Một bình mao đài chẳng mấy chốc sẽ thấy đáy, Lưu Húc lại khiến người ta cầm đến một chai, Lý Tuyết từ đầu đến cuối một câu nói đều không nói, tự mình ăn. Đến khi đệ nhị bình mao đài uống không sai biệt lắm thời điểm, Hàn cho phép cũng cảm giác được một hồi cảm giác khác thường. Chuẩn xác mà nói là vô cùng khó nhịn. Hắn phía dưới, giống như là có hàng tỷ con kiến giống nhau, nhột khó nhịn, thế nhưng ở Lý Tuyết trước mặt, hắn cũng không dám tự tay đi bắt hai cái. Liền ấy nấy nói một lần đi phòng vệ sinh, đến bên trong, hung hăng bắt, cuối cùng làm cho đều bắt hỏng, vẫn là ngứa. Rơi vào đường cùng, hắn cũng chỉ đành nhanh lên trở lại trên bàn, có thể là ở đâu còn có thể thấy Lý Tuyết cùng Lưu Húc bóng người ngược lại là người bán hàng đã đi tới, đối với Hàn cho phép nói, tiên sinh. Vừa rồi vị tiên sinh kia nói có việc đi trước, xin ngài tính tiền, tổng cộng 1.800. Cỏ. Hàn cho phép tức giận mắng một tiếng, nhức nhối từ trong ví tiền lấy ra tiền, hắn một tháng tiền tiêu vặt cũng liền 2 vạn, cái này cờ mờ nờ ăn bữa cơm liền 1.800, có điểm xa xỉ a. Quan trọng nhất là, hắn một miếng cơm cũng không ăn, liền uống một bình rượu. Lúc này, đang ở bên ngoài ôm bụng cười Lưu Húc khỏe mắt đều cười ra nước mắt, Lý Tuyết cũng là không khỏi tức cười nói, ngươi thực sự đủ hư. Vừa rồi thấy Hàn cho phép đi nhà cầu, Lưu Húc liền đối với Lý Tuyết nói ra, ta đi thôi, để hắn tính tiền. Kết quả hai người thảo luận một chút liền đi ra. Lưu Húc xoa xoa cười thấy đau cái bụng, nói ra, ngươi biết nếu như một người được bén nhọn ở mức view, còn uống cương cường tiệc rượu có triệu chứng gì sao? Lý Tuyết hỏi, triệu chứng gì nhột khó nhịn. Lưu Húc nói, Lý Tuyết suy nghĩ một chút, bừng tỉnh đại ngộ nói, cái tên kia, có cái kia bệnh. Lưu Húc gật đầu. Lý Tuyết nhanh lên bắt quái nói, làm sao ngươi biết? Lưu Húc một bộ đạt được cao nhân răng dấp, cười nói, bí mật. Đẹp nữ hoa khôi cảnh sát trực tiếp níu lấy nào đó trang bức tên lỗ thai, nghĩa tránh ngôn từ nói, Vì vậy, nào đó đắc đạo cao nhân liền mau kêu reo lên, đau, đau, ta nói còn không được sao, còn nhớ rõ ta đã nói với ngươi chính là cái kia đi tìm tiểu thư người sao? Lý Tuyết nói, đúng vậy, lúc đó ngươi cười như vậy nhộn nhạo. Nói đến đây, Lý Tuyết đầu óc thông minh không khỏi nghĩ tới điều gì, kinh hô, người đó liền hẳn cho phép Lưu Húc gật đầu, nói, đối đầu, hắn mới thấy hắn từ bên cạnh gội đầu trong điếm đi ra, còn ôm một cái nhìn một cái chính là thân thể có vấn đề nữ nhân hắn đem sự tình nói ra, chọc Lý Tuyết sắc mặt co quắp một cái, sau đó phình bụng cười to, cuối cùng cười đau bụng, để Lưu Húc đỡ nàng, nói một câu, ngươi thật là đủ hư, hắn là chúng ta đại đội nổi danh hoa tâm công tử, hiện tại đoán chứng ở, cũng không còn nữ nhân nguyện ý với hắn.